Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 84, mị. Võng lượng, thối lui, mà trên thực tế chúng ta suy nghĩ là chính xác. Bởi vì sau đó một khắc thật sự giống như có một cái bóng người to lớn phá lãng mà ra. Văng lên vô số nước đầu sóng, đổ ập xuống hướng chúng ta đánh tới. Nhưng là như vậy nước đầu sóng lại không có tính thực chất làm ướt thân thể chúng ta. Không giống mới vừa rồi là hai cổ lực lượng tinh thần va chạm. Tính thực chất văng lên to lớn đợt sóng. Loại này lại giống như đúc cũng chỉ là ảo giác thôi. Nhưng coi như thế. Cái loại này chân thực cảm giác cũng đủ để cho nhân kinh tâm động phách. Đừng tưởng rằng ảo giác không thể giết người. Ở một số năm sau này cái kia chứ danh tử tu thí nghiệm liền đã nói rõ hết thảy. Đắp lên phạm mắt người. Giả bộ ở phạm nhân trên tay hoa lên một đao. Sau đó để cho giọt nước lạc nhất dạ. Miễn cưỡng hù chết phạm nhân. Đây chính là trong lòng ảo giác uy lực. Bây giờ ta còn có thể giữ thanh minh. Không cảm giác được thủy thực chất. Bất quá là bởi vì ta đứng ở thừa tâm ca sau lưng thôi. Tất cả mọi người không nên ra ngoài. Ta trầm giọng nói đến. Bên kia thuyền, Tiếu Thừa Càn cùng Quý Phong đã đem mọi người kéo gần khoang thuyền. Phong bế khoang thuyền, nhìn dáng dấp cũng bày xong ngọc phù. Phát động bảo hộ trận. Tương đối mà nói, chúng ta bên này trực diện tinh thần ảo giác đấu pháp là càng nguy hiểm. Tất cả mọi người đều theo lời ở tại khoang thuyền. Sắc mặt cũng rất trầm trọng. Bởi vì một cổ muốn chết uy áp đã đập vào mặt. Bọn họ không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta đã rõ ràng nhìn thấy mặt nước nổi lên một mảnh đỏ tươi màu sắc. Giống như máu tươi hoàn toàn hòa hợp trong nước rạch ra. Yêu dị lại nguy hiểm màu sắc. Ta nhìn thấy kia phiến hồng sắc từ từ hiện lên toàn bộ mặt nước. Sau đó từ mặt nước dâng lên. Nguyên lai từ trong nước xuất hiện một cái cự đại bóng người màu đỏ. Toàn thân hồng báo, trắng như tuyết, tóc dài một mực rủ xuống đến bắp chân. Nhưng là cái này trang bị bên dưới lại là một tấm khô lâu mặt. Bất đồng chỉ là khô lâu này có một đôi con mắt của linh động. Vành mắt chung quanh là sâu nặng màu đen. Gương mặt này lẽ ra là kinh khủng dị thường. Nhưng là lại có một loại tà dị mị hoặc. Kia che kín trên người hồng bào bị gió thổi động. Đột nhiên mở ra. Giống như phô thiên cái địa một dạng hồng bào trên. Lại có mảng lớn màu hồng vận khí. Bộ xương mỹ nữ sao? Đến loại trình độ này. Giỏi một cái mị. Trong trận là có võng lượng sao? Đó chính là Bạch ca ca chuyện. Thừa tâm giọng nói của ca lười biếng truyền tới. Đối mặt khổng lồ như vậy tà mị hình tượng. Hắn tựa như cùng không có áp lực. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy. Hắn con người đã biến thành màu xanh biếc. Điều thứ ba hồ ly đuôi cũng rốt cuộc hiện hình. Theo trước hai cái hồ ly đuôi ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Một đầu tóc đen cũng đi theo biến thành màu trắng. Trong nháy mắt chính là đến eo chiều dài. Đương nhiên đây cũng chỉ là ảnh hưởng nhân ảo giác. Thừa tâm ca bản thân hình tượng nếu như một mở thiên nhãn liền biết không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn không thể hợp hồn. Kia cũng chỉ có thể đấu nhìn. Lại vừa là một tiếng lười biếng thanh âm truyền tới. Hay lại là đứng ở mũi thuyền thừa tâm ca đang nói chuyện. Bừng tỉnh nhìn một cái. Thừa tâm ca vào thời khắc này đã tuấn mỹ thật là phi nhân loại rồi. Hồ ly quả nhiên cũng là một loại thích trưng diện động vật. Cũng khó trách có truyền hồ ly loại sinh vật này loài lưỡng tính. Bởi vì vô luận nam hồ ly, nữ hồ ly một khi thành tinh. Đều là điên đảo chúng sinh tồn tại a. Ta nhìn bầu trời chung cái gọi là bộ xương mỹ nữ. Trong lòng âm thầm thán đến. Chỉ bất quá ta cũng nhận được một cái tin tức. Đó chính là vẫn không thể hợp hồn. Thừa tâm bây giờ ca trạng thái cũng chỉ có thể chờ hắn thanh tỉnh sau khi. Hỏi lại hắn. Bất quá, mị, võng lượng. Ta đại khái có thể giải này vạn quỷ chi hồ bên trong một ít chuyện. Quả nhiên. Thật không đơn giản, quỷ la sát thành hình có lẽ là tất nhiên đi. Con đường phía trước so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm. Nhưng nắm chắc trong lòng rồi, ta phản mà không có ngay từ đầu cái loại này bất an. Ngược lại, trong lòng có một cổ kỳ dị an bình cảm. Nhân sợ hãi là vì không biết. Chỉ cần biết, còn có cái gì thật là sợ. Thừa Nguyện không biết khi nào thì đi ra khoang thuyền. Đứng ở bên cạnh ta. Cùng ta đồng thời nhìn trên bầu trời cái kia đã hoàn toàn hiện hình bộ xương mỹ nữ. Giờ phút này nó bắt đầu lấy một loại quái dị khinh linh tư thái múa chuyển động thân thể. Giống như đang nhảy nhót một khúc nguyên thủy mà tràn đầy dụ. Hoặc vũ đạo, mảng lớn màu hồng sương mù từ thân thể hắn bay ra. Thoáng cái tràn ngập toàn bộ không trung. Màu hồng không trung, thực ra nhìn rất đẹp đây. Thừa Nguyện bỗng nhiên ở bên tai ta nói một câu như vậy. Lúc này ta mới chú ý tới Thừa Nguyện đã xảy ra rồi. Lập tức trách cứ nhìn về nàng. Thừa Nguyện đối với ta le lưỡi một cái. Sau đó nhỏ giọng nói với ta đến. Không được thì để cho ta tới hỗ trợ đi. Ta thật giống như có thể hợp hôn. Tuy nói chỉ là nhập môn. Người có thể hợp hôn. Ta lông mày dương lên. Lộ ra khó tin. Hợp hồn con đường này ta có thể nói là đi 30 năm. Tuy nói có ngốc hổ hồn phách không lành lặn lợi hại nhất nguyên nhân. Cơ hồ có thể nói là nhanh biến mất. Nhưng Thừa Nguyện chuyện này. Giao hồn chúng ta nguyên ra cung phụng mấy đời người. Cái này có thể lý giải mà. Ta, chấm ngoặc kép, Thừa Nguyện nhỏ giọng đối với ta giải thích đến. Nhưng lúc này, một cổ cường đại tinh thần lực bộc phát ra. Trong nháy mắt để cho ta cùng Thừa Nguyện lui hai bước. Cũng cắt đứt chúng ta đối thoại. Thừa Tâm trên người anh huyễn tượng hoàn toàn biến mất rồi. Hắn lại biến trở về rồi trạng thái bình thường Thừa Tâm ca. Bỗng nhiên nhắm mắt bàn ngồi ở mũi thuyền. Mà sau lưng hắn, ta một lần nữa nhìn thấy đã lâu non hồ ly. Không phải là kia cái mê ngươi có thể ngồi ở nhân đầu vai non hồ ly. Mà là một cái yêu nhã lười biếng to lớn non hồ ly. Cử động ba cái đuôi xuất hiện ở Thừa Tâm ca sau lưng. Theo nó cái đuôi nhẹ nhàng rung. Trên mặt hồ không lại thổi lên mang theo màu xanh biếc nhạt gió lốc. Kia màu hồng sương mù cứ như vậy bị cuốn không còn một mống. Ha ha ha, tam vĩ hồ ly, ta liền đoán được, chấm ngoặc kép, trên bầu trời kia cự đại bóng người màu đỏ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm không nói ra kiểu mị, mà bên kia non hồ ly cũng không mở miệng, mà là nửa mở nó một đôi mắt xanh, yên lặng nhìn bộ xương mỹ nữ. Ngược lại bàn ngồi ở mũi thuyền Thừa Tâm ca không giải thích được nói một câu. Nguyên lai một cái quỷ la sát bản thể là cái này. Đáng thương hóa thành bộ xương mỹ nữ, muốn mê muội chúng sinh. Trên thực tế nhưng là một cái đáng thương tình thương nữ tử. Thật là càng thiếu cái gì. Càng muốn có cái gì sao? Non hồ ly nguyên bổn chính là Thừa Tâm ca cộng sinh hồn. Thừa Tâm lúc này ca cách nói nhất định là đại biểu non hồ ly cách nói. Hoặc là non hồ ly linh hồn còn không có khôi phục lại có thể rõ ràng truyền đạt ý chí trình độ. Chỉ có thể mượn Thừa Tâm ca miệng tới truyền đạt chính mình ý tứ. Ta bỗng nhiên có một loại mồ hôi lạnh đầu đầy cảm giác. Non hồ ly là làm sao biết quỷ la sát kiếp trước và kiếp này. Nhắm thẳng vào lòng người tinh thần lực thật đúng là đáng sợ. Nhưng ta cũng âm thầm quyết định không nên cùng hồ ly cãi nhau. Nhân gia có thể không mang theo một cái chữ bẩn nhi. Thậm chí giọng mang thương hại đâm nội tâm của ngươi đau đớn nhất địa phương. Cái này thật đúng là giống, chấm ngoặc kép, hiển nhiên quỷ la sát bị non hồ ly kích thích không nhẹ. Thoáng cái đến giận dữ bên bờ. Thật dài tóc trắng cũng bắt đầu điên cuồng đung đưa. Non hồ ly cũng sẽ không lười biếng. Thoáng cái đứng lên, cong lên rồi sau lưng. Ba cái đuôi thẳng đứng thẳng. Một trận đại chiến mắt thấy liền chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng là vào thời khắc này. Từ kia dường như rất xa xôi giữa hồ sâu bên trong bỗng nhiên truyền tới một tràn đầy. Tang thương tà ác tiếng gào. Xa xa lại rõ ràng. Dao động ngay cả ta đều cảm giác nội tâm một trận sôi trào. Vào thời khắc ấy, ta cảm thấy ngốc hổ trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Ở ta sâu trong linh hồn gầm thét một tiếng. Phảng phất là có ở đây không tràn đầy cái gì. Cũng tràn đầy một loại mãnh liệt chiến ý. Võng lượng sao? Kia có hay không si? Nếu như có, ta minh bạch chúng ta tại sao nhất định phải đến vạn quỷ chi hồ tới. Tà nhãn quang cũng phiêu hướng rồi thanh âm truyền tới phương xa. Ngốc hồ bất khuất, ta đầy cái cùng hắn cộng sinh nhân lại làm sao có thể khuất phục. Mặc dù ta trong cảm giác tâm sôi trào không ngừng, có một loại muốn bưng tai né tránh này tiếng gào xung động. Nhưng là ta vẫn đứng thẳng người. Này tiếng gào chỉ kéo dài không tới 10 giây tựu đình chỉ rồi. Mà trên bầu trời to lớn quỷ la sát bỗng nhiên cũng đã biến mất. Lại biến trở về rồi cái đó bình thường trạng thái quỷ la sát. Đối mặt quỷ la sát bỗng nhiên lui bước. Non hồ ly tràn đầy nghi ngờ. Cũng thay đổi trở về một cái bình thường hồ ly lớn nhỏ. Đứng ở thừa tâm ca trên bả vai. Vẫy đuôi. Vào thời khắc ấy, ta phảng phất thoáng cái có thể biết rõ đến quỷ la sát do dự. Phảng phất cũng nắm chặt cái gì. Sau đó một bước đi về phía trước đến thừa tâm ca trước mặt. Đứng ở mũi thuyền nói với quỷ la sát đến. Úc Thúy Tử, không nên ở chỗ này cùng chúng ta chiến đấu rồi. Người chỉ sợ cũng được người chế trụ. Hay lại là nhanh đi làm ngươi chính sự đi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ giao thủ. Mà một khắc kia sẽ không quá xa. Ta nói những lời này thời điểm có một ít khẩn trương. Bởi vì vào thời khắc này ta nhận được một cái mơ hồ không rõ ý niệm. Đại ý là Bạch ca ca. Ta chỉ là miễn cưỡng chống đỡ dọa một chút cái kia mị. Muốn thật động thủ, ta sợ rằng còn chưa phải là nó đối thủ. Đặc biệt là bây giờ, ta đã bị thương. Lời này ta không biết có phải hay không là ở nói với ta. Có thể sau một khắc, ta sâu trong linh hồn ngốc hổ liền gầm nhẹ mấy tiếng. Tựa hồ là đang an ủi. Bạch ca ca là người này chứ? Vừa nghĩ như thế, ta cùng thừa tâm ca thật đúng là bất đắc dĩ. Một cái thay đổi hồ ly nam. Một cái thay đổi bạch ca ca cái gì? Mặc dù tâm tư phức tạp, nhưng ta đối mặt với quỷ la sát lại một bộ không có sợ hãi thản nhiên bộ dáng. Nói với nó đến. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn đại chiến một trận? Đến đây đi, chúng ta cũng sẽ động thủ. Non hồ ly phối hợp lại lần nữa đứng dậy. Phiêu lên thiên không? Ta khở hổ cũng bỗng nhiên bắt đầu gầm thét. Thậm chí ta lấy ra kia vọt trầm hương chuỗi hạt châu. Quỷ la sát bỗng nhiên ha ha ha nhẹ cười vài tiếng. Sau đó run lên trên người hồng báo. Thấp giọng nói một câu. Mỗi một người nam nhân đều là trần nặc. Mà từng cái trần nặc rốt cuộc đều là đáng chết. Các ngươi sẽ chết. Nói xong, nó lại thật sự lui đi. Còn lại ta ở đầu thuyền thở ra một hơi dài. Trong lòng yên lặng cầu nguyện. Trịnh đại gia, các ngươi có thể phải sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.